Từ chỗ này có thể nhìn ra được, vị này cũng là kẻ già đời trên quan trường. Mà ông chủ vụ tự nhiên là do quân đội tư nhân của nhà Bách Lý hộ tống gấp rút chạy tới chỗ xe Hứa Tư Văn. Vũ Khánh Cương hoàn toàn không có hứng thú với việc đám người kia bị trừng trị thế nào. Hiện tại hắn chỉ muốn nhìn thấy vợ hắn đủ đầu đủ đuôi. Lúc đi đến phạm vi 3 mét, Vũ Khánh Cương bảo mọi người đều dừng lại. Tất cả mấy người chớ động đậy, tôi tự đi trước. Nhìn bộ dáng nó còn cảnh giới lắm, đừng để ngộ thương chúng ta. Mọi người gật đầu. Kỳ thực bọn họ còn rất là hiếu kỳ với cái xe của ông chủ vụ. Ông chủ vụ tự mình dùng một chút linh hoạt chạy qua. Ở ngoài 1 mét liền bắt đầu cua tay nhảy chân hô. Tôi là Vũ Khánh Cương. Câu nói này không giống khi hắn nói ở trước mặt người khác cho lắm. Mang theo nồng đậm khẩu âm Đông Bắc. Bởi vì trong tiếng Đông Bắc chữ Khánh phát. Âm có chút giống như phát. Âm của chữ khâm và tình, nếu muốn mô phỏng theo, hẳn là thật khó khăn. Càng cố ý mô phỏng theo, thì càng không ra ngô ra khoai. Cho nên trừ khi là bản thân Vũ Khánh Cương, người khác còn thật sự không nhất định sẽ hô lên được khẩu âm như vậy. Hứa Tư Văn ngồi ở trong xe, đặc biệt kích động. Vũ Khánh Cương đã tới. Chỉ là sau khi Vũ Khánh Cương chậm rãi tới gần, y liền từ kích động biến thành kịch liệt. Kịch liệt cái gì hả? Kịch liệt giãy giụa đó, không biết có phải là hiệu quả cách âm quá tốt hay không, kỹ thuật viên Hứa ở bên trong giãy giụa thế nào cũng không nhúc nhích được, chỉ có thể kéo cổ họng gọi, chớ tới gần, sẽ phun lửa. Nhưng mà động tác của Vũ Khánh Cương quá rõ ràng, hắn căn bản là không nghe tiếng kêu của Hứa Tư Văn ở trong xe. Đừng, mau trở lại. Hứa Tư Văn ở trong xe kêu ngao ngao. Tôi là Vũ Khánh Cương. Ông chủ vụ ở bên ngoài nhảy nhảy, đèn lớn trước xe đột nhiên sáng lên, sau khi chớp chớp 3 lần, giữ nguyên độ sáng, vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì. Vũ Khánh Cương vừa nhìn đèn xe sáng lên, thở phào nhẹ nhõm, nhanh chân đi tới xe, khiến người ta muốn kéo cũng không kịp. Đứng ở trước đèn xe lớn bên trái, đưa tay trái ra che trên đèn xe lóe một cái, sau đó liền tắt. Ông chủ vũ lại che tay phải lên đèn xe lớn bên phải, đèn xe cũng lóe một cái, cũng tắt đi. Hứa Tư Văn cũng sắp la rách cổ họng, nhưng cách âm quá tốt ông chủ vũ không nghe thấy. Có điều ông chủ vũ vừa làm xong 2 động tác này, Hứa Tư Văn liền nhìn ra, có vẻ như ông chủ vũ tới đây, cái xe nhận ra hắn nhỉ, vừa không phun xăng cũng không có châm lửa. Sau đó ông chủ vũ lại làm động tác kỳ quái. Hắn nhắm mắt bên phải, dùng mắt trái dán lên đèn xe nhỏ bên phải, đèn xe chợt lóe một tia sáng màu xanh lam không chói mắt. Ông chủ vũ ngồi dậy, lại nhắm mắt trái, mắt bên phải kề sát trên đèn xe nhỏ bên trái, cũng là một tia sáng màu xanh lam không chói mắt chợt lóe. Xác nhận thông tin chính xác, xin cung cấp mật ngữ qua cửa. Âm thanh máy móc vang lên, trên con đường an tĩnh, đặc biệt rõ ràng. Anh thích em, muốn sống cùng em, sẽ không bắt nạt em, sẽ không trộm em, cướp em, lừa gạt em, sẽ che chở em cả đời, đến già cũng chịu đựng em. Ông chủ vũ lấy hơi nói một lần, Hứa Tư Văn trong xe đỉnh đầu bốc khói. Hết chương 231, chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 232, đầu to làm bia đỡ đạn kỹ thuật viên Hứa Hữu Kinh vô hiểm được cứu về, chỉ là lúc cuối, làm cho tất cả mọi người xem một hồi sâu ân ái. Lúc Hứa Tư Văn từ trong xe đi xuống, cả người đều là màu đỏ. Ông chủ vũ ra mặt dày, cái loại mà súng máy cũng bắn không thủng, nhìn vợ êm đẹp đủ đầu đủ đuôi, cao hứng một phen. Ôm lấy vợ hôn một cái. Hứa Tư Văn giống như trứng tôm bị đun sôi. Kỳ thực những người kia đều bị người của Bách Lý Hãn Mạc mang đi rồi. Giải thích là phần tử tội phạm muốn bắt cóc Hứa Tư Văn để đổi lấy lượng lớn tiền chuộc. Nói như vậy cũng là để có thể càng có lý do tốt mà đi bắt Trang Sĩ Nhã. Lúc Trang Sĩ Nhã bị bắt còn biện hộ cho mình, bọn họ chỉ nói là muốn làm quen anh Tư Văn, bảo tôi làm người tiến cử. Đây không phải là tình huống mà mỗi công ty đều có sao? Không mở rộng giao thiệp làm thế nào buôn bán. Không có một người tin tưởng lời của cô ta.

y muốn để học sinh của mình sống thoải mái, không có áp lực, không bị người ta mưu hại. Vì thế, ngay cả hoàng đế cũng chua chát nói ông bất công, nhưng ông ủng hộ học sinh mình như thế, kết quả thì sao? Ngay cả lính đánh thuê cũng chạy ra. Lòng ông cụ thật là thắt nghẹn. Không, chỉ là một chút chuyện nhỏ, làm sao còn kinh động lão gia ngài? Hứa Tư Văn cũng không dám nói thật, ông cụ lớn tuổi, Cao Nham cũng nói hiện tại ra ngoài cũng phải có bác sĩ y tá, chỉ sợ lão nhân gia không thoải mái. Cậu cứ gạt ta đi, cậu có phải là muốn lão già ta sốt ruột chết không? Cao lão tiên sinh kích động, nói thật cho ta. Ta muốn nghe lời thật. Hết chương 232, chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 233, khắc phục hậu quả ông cụ cũng đã kích động như thế, Hứa Tư Văn dám không nghe lời hả? Lão sư ngài trước tiên đừng kích động, cẩn thận huyết áp. Hứa Tư Văn có hơi tê móng vuốt, y đối với lão nhân gia luôn luôn là nói gì nghe nấy, không khỏi giống như cầu cứu nhìn về phía ông chủ Vũ. Y nhớ tới bộ dạng Vũ Khánh Cương đối xử với mấy ông cụ bà cụ, nhìn ông hai và ông ba kìa, còn có Bát Gia Gia ở Hứa Gia Tập. Lại nghĩ tới mẹ Hứa đối xử với ông chủ Vũ còn tốt hơn với Hứa Gia Văn và Hứa Tư Văn, liền có thể biết được nhân duyên già cả của ông chủ Vũ tốt bao nhiêu. Quả nhiên, vợ đưa một ánh mắt, ông chủ Vũ lập tức mắc câu, cầm điện thoại di động của vợ qua. Ông chủ Vũ tiếp nhận nan đề của vợ, ơi, là lão sư công sao? Tôi là Vũ Khánh Cương nè. Khẩu âm và phương thức nói chuyện địa phương đặc sắc như thế, coi như Cao lão tiên sinh không muốn nhớ thì cũng sẽ không quên được. Trước đây Cao lão tiên sinh vẫn rất kiêng kỵ Vũ Khánh Cương, cũng rất lo lắng thay học trò, sợ Vũ Khánh Cương và Hứa Tư Văn không thể dài lâu. Có điều bây giờ ông lại thấy xưa nay đều chưa từng cảm thấy Vũ Khánh Cương tốt như vậy. Có hắn ở đó, an toàn của học trò mình sẽ không lo. Là Cương tử đi, đến cùng có chuyện gì xảy ra? Học sinh là một người ngoan cố, Cao lão tiên sinh liền trực tiếp tìm nam nhân của học sinh mà hỏi. Là chuyện như vậy, ông chủ Vũ nói lại mọi chuyện một lần, dùng phương thức tự thuật đặc biệt của ông chủ Vũ, đem một bộ phim hành động kinh tâm động phách, vặn vẹo thành một bộ hài kịch khôi hài kinh điển. Bên kia sau khi ông chủ Vũ nhận điện thoại của mình, Hứa Tư Văn liền vươn tay móc điện thoại của ông chủ Vũ ở bên hông ông chủ Vũ ra, gọi cho Cao Nham, nhanh chóng trông kỹ lão sư, tôi sợ tâm tình lão nhân ra dao động quá lớn, đã dao rộng lớn hơn rồi. Lúc đó Cao Nham ngay bên cạnh ông lão, cơ mà còn có cả bác sĩ y tá. Đều là tôi không tốt, để lão sư bận tâm. Hứa Tư Văn rất áy náy, đến nay y cũng chưa dám nói chuyện này với người trong nhà. Ông chủ Vũ cũng ăn ý hỗ trợ gạt mọi người, chính là sợ Hứa Tư Văn suy nghĩ nhiều. Y vốn luôn cảm thấy có lỗi với người nhà, nếu người nhà biết chuyện này mà sốt ruột thượng hòa, y còn không áy náy chết sao? Cũng đừng nói như vậy, ông già hiếm thấy có cái chuyện làm, điều hòa cuộc sống một mực không thay đổi cũng rất tốt. Anh trông lão sư thật kỹ, tôi cúp trước. Ừ, Cao Nham cúp điện thoại liền tiến tới trước mặt Cao lão tiên sinh, liền nghe tiếng cười của Cao lão tiên sinh đều chưa từng đứt đoạn. Lòng nói đây rốt cuộc là dạng tin tức gì hả, có thể làm cho ông già cười thành một đóa hoa luôn. Lão sư công à, tôi có một chuyện muốn xin lão gia ngài giúp. Nói xong đùa xong cho ông lão cao hứng, ông chủ Vũ nhân cơ hội đề xuất yêu cầu. Chuyện gì? Nói đi. Cao lão tiên sinh còn rất dễ nói chuyện. Kỳ thực nếu đổi thành trước đây, người khác vừa nói như vậy, Cao lão tiên sinh liền đặc biệt phản cảm. Hoàng đế học sinh của ông hiểu, rất thiết diện vô tình, cơ mà đó cũng là chính ông dạy dỗ, ông ghét nhất việc kéo quan hệ. Nhưng mà ông chủ Vũ lại có bản lãnh này, nếu hắn thành thật lên vậy chính là thật sự thành thật khiến người ta cũng không đành lòng bắt nạt hắn. Lúc này đây, hắn nhắc tới, Cao lão tiên sinh bỗng nhiên không làm khó, trực tiếp liền để hắn nói, tôi muốn đem cái mô đun gì gì kia của Tư Văn bán đi, bán cho hoàng đế bệ hạ. Cậu nói cái gì? Cao lão tiên sinh tưởng mình nghe nhầm rồi, lấy ống nghe ra còn cố ý móc lỗ tai một cái. ngài không nghe lầm, tôi chính là ý tứ này. Tôi nghĩ rồi, vật kia tuy rằng khiến vợ tôi kiếm lời không ít, nhưng mà bây giờ đều bị người ta theo dõi. Đó chính là miếng khoai lang phỏng tay, nóng đến mức ai sờ vào cũng nổi bọt đỏ đầy tay. Tôi cũng không muốn vợ lại gặp nguy hiểm nữa. Tôi có tiền, có thể nuôi sống được em ấy. Cái gì cũng không quan trọng bằng mạng, mạng cũng mất, thì nói cái gì cũng là vô nghĩa. Thế gian này, có thể nói chuyện với đế sư như thế cũng chỉ mình ông chủ Vũ. Tư Văn đồng ý không? Trong nháy mắt Cao lão tiên sinh liền hiểu ý tứ của Vũ Khánh Cương. Cũng đúng, đổi thành nam nhân nào yêu vợ tha thiết, cũng đều sẽ lựa chọn như thế. Lão sư, cháu đồng ý. Trả lời ông lại là âm thanh của Hứa Tư Văn. Vừa nãy sau khi Hứa Tư Văn cúp điện thoại của Cao Nham, vẫn luôn ở một bên nghe ông chủ Vũ dùng sự dí dỏm riêng của hắn kể với Cao lão tiên sinh những chuyện mà y biết. Cũng không biết là ai có tài như vậy, trước tiên có thể suy đoán ra cái mô đun hệ thống của Hứa Tư Văn nếu dùng cho lĩnh vực quân sự, thì sẽ đưa đến tác dụng to lớn. Đương nhiên, loại chuyện mịt mờ này, mọi người bên ngoài căn bản là không biết, Hứa Tư Văn lại càng không biết. Dù sao thì, hiện tại đều chú ý hòa bình, quốc gia chính là kết hợp của thành quả nghiên cứu khoa học và trang bị quân sự, tác dụng kinh sợ nhiều hơn tác dụng thực tế. Lại nói, tác dụng thực tế, nhà ai không phải giấu giấu giếm giếm chứ? Tư Văn, Cao lão tiên sinh rõ ràng sững sờ, sau đó rất nghiêm túc tham khảo với Hứa Tư Văn một phen, cậu thật sự nghĩ xong rồi à? Đây cũng không phải là tùy tiện nói một chút. Những thứ đó vốn là của cậu, thậm chí có thể cho mang đến tài phú mấy đời cũng xài không hết cho cậu. Lão sư, cháu bán nó, cũng có thể có tài phú mấy đời cũng xài không hết mà. Hứa Tư Văn lời nói mang thâm ý, cái này không thể nào đi. Bán đứt và kéo dài phát triển không cùng một ý tứ mà. Chẳng lẽ, học sinh là muốn bán cho nước ngoài sao? Vậy càng không thể, có thể hay không? Liền phải xem lão sư ngài rồi. Lúc này Hứa Tư Văn hoàn toàn chính là tư thế làm nũng bán manh xin giúp đỡ. Người xem, hoàng đế học trưởng của cháu có tiền như vậy, mua một món đồ của học đệ nhỏ nhất là cháu, có phải là nên cho nhiều chút không? Giá tiền và vân vân, lão sư, cháu toàn quyền ủy thác cho ngài. Nếu làm cháu không hài lòng, cháu liền mỗi ngày đến nhà lão sư ngài ăn uống chùa ké chỗ ngủ. Cao lão tiên sinh bên kia nửa ngày mới thuận khí được, cậu cứ lăn lộn với cái tên kia nhà cậu đi, lăn lộn cũng thành vô lại rồi. Tên kia nhà cậu là ai? Kỹ thuật viên Hứa biểu thị không biết, không quen mà. Ngầu xem bao giờ ngài có thời gian. Lão già ta hiện tại liền có thời gian. Cao lão tiên sinh sấm rền gió cuốn, thật sự lập tức sửa soạn một chút liền đến hoàng cung tìm hoàng đế học sinh bán đồ. Người khác đều là có việc thì đệ tử nhọc lòng ra sức, đến chỗ Cao lão tiên sinh vừa vặn ngược lại, học sinh có chuyện, người làm lão sư là ông cấp bách hơn so với ai khác. Bên này Hứa Tư Văn cúp điện thoại, cùng ông chủ Vũ hai mặt nhìn nhau, sau đó hai tên bại hoại hi hi ha ha cười xấu xa một trận. Hiện tại ở bề ngoài tuy rằng đã khống chế, nhưng chuyện ngày đó náo động quá lớn, vẫn phải đưa ra một giải thích. Hứa Tư Văn xem một vài tin tức và báo chí, tuy rằng đều không đề cập một chữ, thế nhưng chuyện như vậy rõ ràng cho thấy không gạt được. Anh cũng vò đầu đây, vợ à em nói xem làm sao giờ. Ông chủ Vũ cũng rõ ràng đạo lý này, trên đời không có bức tường nào gió không lọt qua được. Huống hồ ngày đó trên đường nhiều người như vậy đều nhìn thấy, nói xem có thể không một chút tiếng gió sao. Hiện tại chỉ là tạm thời áp chế. Lý do nói với bên ngoài chính là còn chưa có phá án, không thể đưa tin, sợ kẻ xấu nghe tiếng mà chạy đến vân vân. Nhưng lừa gạt được nhất thời, không lừa gạt được một đời. Vậy thì nói thôi, lúc bắt Trang Sĩ Nhã, không phải nói là bắt cóc sao? Vậy thì nói lớn chuyện ra, như vậy em trở về cũng có cái để nói với người nhà. Dù sao thì Trang Sĩ Nhã không có ý tốt với em. Em nói cho mọi chuyện càng nghiêm trọng hơn, Trang Sĩ Nhã lại càng xui xẻo. Người nhà khẳng định sẽ cho rằng em cố ý mới có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy. Hứa Tư Văn còn nhớ Trình Mỹ Lệ mới có bầu không tới 3 tháng. cũng không thể để chị dâu lo lắng sợ hãi. Tuy rằng sự thực có chút vặn vẹo, thế nhưng cũng tốt hơn xảy ra bất trắc. Đúng, nữ nhân kia thoạt nhìn không phải là đồ tốt. Đối với việc thiếu chút nữa Hứa Tư Văn bị người ta bắt đi, Trương Lam Hà vẫn còn sợ hãi, hận không thể đem tất cả mọi người nhốt lại, mãi mãi cũng đừng thả ra nữa. Lúc trước người nhà họ Trang dội nước bẩn cho anh, hiện tại cũng làm cho bọn họ nếm thử cảm giác này nhé. Ai nói Hứa Tư Văn không thù dai, y nhớ rất kỹ. Được, Vũ Khánh Cương vỗ đùi, hắn không nghĩ ra biện pháp tốt nào khác, cũng chỉ có thể nghe vợ an bài. Lại nói, hắn rất phản cảm người nhà họ Trang, làm cái gì mà không tốt chứ. Nhìn đám hậu bối đời sau kìa, một người không bằng một người. Hứa Tư Văn đầu tiên là trò chuyện video với người nhà, ông chủ Vũ ở một bên phối hợp, trước tiên nói với người nhà về chuyện Trang Sĩ Nhã, sau đó kéo đến việc bắt cóc chưa toại, ông chủ Vũ ở bên cạnh tiếp ứng cho y, hai người phối hợp thiên y vô phùng, không ngừng dao động Hứa gia, ngay cả Vũ gia cũng lừa gạt một lần. Chị nói mà, trước đây người Trang gia thôn đến chỗ chúng ta không phải vênh vang đắc ý thì cũng là hùng dũng oai vệ. Ngày hôm qua nhìn sao cũng thấy ủ rũ cúi đầu, hẳn là biết có lỗi với Hứa gia chúng ta rồi. Trình Mỹ Lệ đang mang thai, tính khí cũng không thay đổi, làm rất khá. Cảnh sát hỏi tới, em liền nói thật nghiêm trọng cho chị. Tư thế kia, chỉ thiếu vỗ bàn thôi. Cái gì? Phản ứng của chị dâu Thúy Hoa thì lại khác. Hai đứa sau này đi ra ngoài phải cẩn thận nhiều hơn, mỗi ngày đều có thể gặp phải chuyện như vậy. Em nói xem hai đứa có phải là tràn lan hoa đào không? Nghe nói trong miếu có thể tránh tai, nếu không thì hai đứa lên miếu hòa thượng ở một đoạn thời gian đi. Ngừng, kỹ thuật viên Hứa cười ngồi phịch. Ở trên ghế, ông chủ Vũ nhanh chóng chặn đứng đề tài của chị dâu Thúy Hoa. Chị thực sự là chị dâu ruột của em mà. Miếu hòa thượng, chỗ đó cái gì cũng tốt, chỉ là không có thức ăn mặn. Dùng thói quen ăn uống của ông chủ Vũ, đến nơi đó cả ngày cải xanh củ cải, đậu hũ, ông chủ Vũ cứ chờ chết đói đi. Hai ngày sau, các tờ báo lớn Lan Châu đều đưa việc này, tiêu đề nghe rất sởn tóc gáy, cái gì cũng nói được. Ý tứ thống nhất chỉ có vài điểm, một là Đông Hoa bọn họ nhân tài đông đúc, một nhân viên nghiên cứu khoa học chỉ cần cố gắng là có thể trở thành người giống như Hứa Tư Văn. Hai là Trang Sĩ Nhã không có lương tâm, cấu kết người ngoài muốn bắt nhân viên nghiên cứu khoa học nước mình, cái này và phản quốc khác nhau chỗ nào. Ba là cho hết thảy người trong ngoài nước một cảnh cáo, đừng tưởng rằng Đông Hoa thành thật tuân theo đạo thong dong là dễ ức hiếp, chọc tới Hoàng đế Bệ Hạ cũng không phải quả hồng mềm, mà sau đó ở hội giao lưu quốc tế gì đó. Hết chương 233. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 234. Có người xông vào hang hổ có lúc nói thật, người ngoài không nhất định tin tưởng, có lúc nói dối. Cố tình bọn họ đều tán đồng lời mình nói. Giống như lần này, vốn dĩ Vũ Khánh Cương thả tiếng gió ra ngoài là bắt cóc, kết quả người người đều tin là thật. Nhưng mà sau đó lại có truyền thông suy đoán Trang Sĩ Nhã vì cái gì mà phản quốc. Kết quả thảo luận nhiệt liệt, Trang Sĩ Nhã nổi danh. Các loại ảnh giường chiếu bay đầy trời, nổi bật đến mức che mất vai chính câu chuyện là Hứa Tư Văn, thành nhân vật đề tài sốt dẻo nhất đương thời. Cái gì mà lai lịch Trang Sĩ Nhã, video Trang Sĩ Nhã. Không nên xem thường sức mạnh nhóm Trạch Nam, những người không bước chân ra khỏi cửa tự có biện pháp của bọn họ. Chờ đến cuối cùng, có người nói động thủ kỳ thực không phải bọn cướp, mà là lính đánh thuê. Dĩ nhiên không ai tin rồi, mà Cao Lão Tiên Sinh cũng lấy được một khoản lớn tiền bán đứt từ chỗ Hoàng đế cho đệ tử út của mình. Ngay cả Cao Nham gọi điện thoại cho Hứa Tư Văn, cũng sâu kín dùng một loại giọng điệu hận người giàu mà nói chuyện với Hứa Tư Văn. Được rồi, anh cũng đừng u buồn, chờ đi, ông chú là tôi dù thế nào cũng sẽ cho anh chút tiền tiêu vặt mà. Hứa Tư Văn cảm thấy mình buông xuống một tảng đá lớn, lập tức liền thả lỏng rất nhiều, cũng có thể nói giỡn với Cao Nham. Đầu kia trực tiếp cúp điện thoại. Dựa theo bối phận để tính,